Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1401, trận pháp đại sư cơ vô hối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu Diệu Thành, tiết đã ngừng. Trong thành kiến trúc cùng trên đường phố đều chất đống dày một tầng dày tuyết đọng. Xa xa nhìn qua đều là trắng thuần sắc thái. Rất nhiều nhà cửa sổ đều có lấp lánh ánh đèn lộ ra. Trong thành cư dân đều đang hưởng thụ lấy một ngày sắp kết thúc nghỉ ngơi thời gian. Lúc này đã là lúc trạng vạng tối. Cùng ban ngày so sánh nhiệt độ rõ ràng thấp xuống không ít. Mặc dù nói không có gió thổi, nhưng đợi ở bên ngoài cũng là không quá thoải mái dễ chịu. Bất quá dù vậy, không ít trên đường phố vẫn là tụ tập đại lượng Cửu Diệu Thành cư dân. Không có bao nhiêu đàm luận thanh âm. Đều tụ tinh hội thần nhìn lấy khảm nạm tại kiến trúc trên vách tường tinh thể biểu hiện mặt bảng. Phía trên ngay tại phát hình hình ảnh, người chủ trì rõ ràng thanh âm đàm thoại tại khuếch đại âm thanh trận pháp tác dụng dưới tại cả con đường quanh quần. Theo ký giả lấy được tin tức xưng, trước mắt Hỏa Nguyên Đế quốc hiện tại đang ở vào hỗn loạn trạng thái. Hắn nguyên nhân chủ yếu có thể là bởi vì thần diễm hoàng đế đối mục nát quý tộc thanh tẩy gây nên. Bệ hạ đã cho ra rõ ràng thanh minh, căn cứ hai nước ký tên hiệp ước, như Hỏa Nguyên Đế quốc cầu viện đem về cấp cho trình độ nhất định trợ giúp, vì hai nước cộng đồng phát triển đánh xuống cơ sở vững chắc. Nghe người chủ trì giới thiệu tin tức mới nhất, quả thật đúng là không sai, từng trận thấp giọng nghị luận thanh âm đàm thoại vang lên theo. Hỏa Nguyên Đế quốc. Đây không phải chúng ta Thiên Tinh Đế quốc bên trên quốc gia kia a, nghe nói vị kia thần diễm hoàng đế cũng là khởi nguyên thương thành khách quen cũ. Thường xuyên đi tới nơi này. Đây là thế nào? Hỏa Nguyên Đế quốc những quý tộc kia chuẩn bị tạo phản sao? Bất quá thực lực của bọn hắn cần phải đánh không lại đó a, theo ta nghe được tin tức ngầm. Thần diễm hoàng đế giống như chính tại điên cuồng xét nhà. Tham ô một cái đều chưa thả qua. Quảng cáo, bởi vì khởi nguyên thương thành ở chỗ này, Thiên Tinh Đế quốc Cửu Diệu Thành hiện tại có thể nói là đúng nghĩa tốt xấu lẫn lộn. Ngoại trừ bộ phận bản địa cư dân bên ngoài, còn lại cơ hồ đều là theo Thiên Lan Đại Lục các cái địa phương hội tụ ở này. Gây nên không nằm ngoài cũng là mua sắm khởi nguyên thương thành hàng hóa. Không có nói không khoa trương. Đi tại trên đường cái tùy tiện giữ chặt một người đều không nhỏ xác suất là một gia tộc lớn nào đó hạch tâm thành viên. Tại loại này điều kiện tiên quyết, có người tin tức linh thông, biết được Hỏa Nguyên Đế quốc hiện trạng cũng không phải đáng giá ngạc nhiên sự tình. Huống hồ ma huyễn điện thoại di động tại tin tức lan truyền phương diện nhanh gọn tính không cần nói cũng biết. Có lẽ những dân chúng này thì có người bằng hữu đợi tại Hỏa Nguyên Đế quốc. Sau đó lại trùng hợp hiểu rõ nội tình, cho nên đem tin tức nói cho hắn. Người chủ trì tự nhiên nghe không được dân chúng đối với chuyện này nghị luận. Tại giảng giải hết cái tin tức này về sau, lại cấp tốc tiến hành tiếp theo đầu tin tức phát sóng. Hết hạn đến trước mắt, giao thông mạng lưới kế hoạch đã trải qua sơ bộ hoàn thành tiền kỳ chuẩn bị. Dựa theo kế hoạch, Cửu Diệu Thành sẽ thành toàn bộ giao thông Internet trung tâm. Dùng cái này liên thông Thiên Tinh Đế quốc các tòa thành thị. Bởi vì sớm hoàn thành chuẩn bị duyên cớ, bệ hạ quyết định kế hoạch áp dụng thời gian sớm, đem tại mấy ngày sau tại Cửu Diệu Thành bắt đầu khởi công. Hoàng thành, Cơ Vô Hối cầm lấy ma huyễn điện thoại di động, nửa nằm tại mềm mại trên ghế ngồi buồn bực ngán ngẩm liếc nhìn. Hắn sớm thì ăn cơm tối xong, hiện tại chính là lúc nghỉ ngơi. Bởi vì cơm tối ăn tương đối sớm, về sau khẳng định còn sẽ có ăn khuya. Trong khoảng thời gian này Cơ Vô Hối có rất ít thời gian nghỉ ngơi. Sự tình các loại trên cơ bản đều là tự thân đi làm. Mà lấy hắn vấn đạo đỉnh phong thực lực cũng có chút không chịu đựng nổi. Tốt trải qua nhiều như vậy trời bận rộn, tiền kỳ công tác chuẩn bị hầu như đều đã hoàn thành. Còn lại cũng là cụ thể áp dụng. Những chuyện này để cho thủ hạ người nhìn lấy là được. Hắn chỉ cần ngẫu nhiên nhìn xem. Hoặc là để bạch lão làm thay. Chính mình cuối cùng có thể làm vung tay trưởng quỹ. Ta hiện tại cuối cùng minh bạch lão bản vì cái gì mỗi ngày đều không thế nào quản sự tình. Thật sự là quá phiền toái. Cơ Vô Hối nhấp một hớp trà xanh, nhịn không được cảm khái một câu. Bạch lão ha ha cười, trong lòng tự nhủ bệ hạ lời này của ngươi gần nhất đã nói không ít lần. Nụ cười trên mặt lại không có quá đại biến hóa, chỉ là liên tục gật đầu. Đích thật là thật phiền toái. Cơ Vô Hối vội vàng vì kế hoạch làm lấy chuẩn bị. Bạch lão tự nhiên cũng không có nhàn rỗi. Trên cơ bản Cơ Vô Hối làm mỗi chuyện đều có hắn tham dự. Bạch lão thậm chí cảm thấy mình giống như là Cơ Vô Hối quản gia. Bất quá đều thời gian dài như vậy, hắn đối với cái này cũng sớm đã thói quen. Nếu là thật sự phát sinh cái gì cải biến đó mới sẽ cảm thấy không thích ứng. Đúng rồi, nghe nói trước mấy ngày lão bản kém chút đem Kỳ Xuyên cho làm không có. Cơ Vô Hối lại nghĩ tới một kiện liên quan tới Lạc Xuyên sự tình. Kém chút đem Kỳ Xuyên làm không có. Bạch lão bất đắc dĩ nở nụ cười. Cơ Vô Hối lời này kỳ thật nói cũng không sai. Chuẩn xác đối chuyện tiến hành khái quát. Đích thật là dạng này. May ra sau cùng không có xảy ra chuyện gì. Cụ thể là dạng gì? Nói cho ta nghe một chút đi. Cơ Vô Hối đối với cái này cảm thấy rất ngạc nhiên. Hắn là không thế nào lo lắng. Rất tin tưởng Lạc Xuyên. Khởi nguyên thương thành tại Cửu Diệu Thành bắt đầu buôn bán đến bây giờ trong khoảng thời gian này. Không nói những cái khác. Cơ Vô Hối tinh thần tuyệt đối đã đoán luyện tới cực kỳ cứng cỏi. Đơn giản mà nói cũng là lão bản tiện tay vẽ lên một cái trận pháp minh văn. Sau đó bởi vậy đã dẫn phát một trận bão táp linh lực. Tại bắt đầu không bao lâu liền bị lão bản tiện tay xua tán đi. Bạch lão đơn giản giải thích một chút chuyện đã xảy ra. Cơ Vô Hối trầm mặc gần một phút, tiêu hóa lấy bạch lão trong lời nói ẩn chứa to lớn lượng tin tức. Về sau theo trong không gian giới chỉ lấy ra một bình Sprite. Trực tiếp uống gần một nửa, nhất thời thần thanh khí sảng không ít. Quảng cáo, hắn đem Sprite để xuống, ở trong lòng tổ chức một chút lời nói. Người xác định là một cái đơn độc trận pháp minh văn, mà không phải hoàn chỉnh trận pháp. Thân là Thiên Tinh Đế Quốc Hoàng Đế, vấn đạo đỉnh phong tu luyện giả, Cơ Vô Hối đối với trận pháp tự nhiên có chỗ trải qua. Tuy nói khẳng định so ra kém Thiên Cơ các đám người kia đi, nhưng cũng so tầm thường chuyên tu trận pháp tu luyện giả lợi hại hơn nhiều. Đơn độc một cái trận pháp minh văn có thể sinh ra bão táp linh lực. Nói thật vấn đề này có chút liên quan đến Cơ Vô Hối tri thức điểm mù. Căn cứ hắn đối với trận pháp hiểu rõ, duy nhất trận pháp minh văn nhiều lắm là sẽ sinh ra yếu ớt hiệu quả mà thôi. Chỉ có số lượng đầy đủ trận pháp minh văn tổ hợp lại với nhau cấu thành trận pháp. Dạng này mới có thể thu được rõ rệt công năng. Liền giống với như Cửu Diệu Thành hộ thành trận pháp. Tại Cửu Diệu Thành thành lập không có bao lâu thời gian thì tồn tại. Ngoại trừ có phòng ngự công năng bên ngoài, đồng thời còn gánh chịu lấy năng lượng truyền vào, tập hợp cung cấp ấm loại hình một hệ liệt công năng. Đây đều là thông qua vô số tập hợp cùng một chỗ trận pháp minh văn chỗ thực hiện. Liền xem như Thiên Cơ các những cái kia trận pháp đại sư đến đây, cũng chỉ sẽ đạt được cùng Cơ Vô Hối giống nhau kết luận. Đương nhiên, ta cái này còn có ảnh chụp, bệ hạ có muốn nhìn một chút hay không? Bạch lão cũng lấy ra ma huyễn điện thoại di động, tìm được Hạ Thiên Vũ phát cho tin tức của hắn. Cơ Vô Hối hiếu kỳ tiếp nhận, nghiêm túc tra xét ma huyễn điện thoại di động bên trong nội dung. Chủ yếu là Hạ Thiên Vũ theo các cái góc độ quay chụp ảnh chụp. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.